Tào Môn Chủ Mẫu Xuyên Thành Hào Môn Nữ Phụ, tác giả, Cố Tranh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, Hồng Hạnh Tòa Thượng Tân, Hào Môn Chúng Rộng Quá Muộn Yến Bồi Chơi Yến Quá Lại Chụp Ngàn Vạn Họa Tác. Lại một họa gia bộc lộ tài năng. Thạch Hoa Phiên Phiên tin tức. Thế nhưng chỉ có số ít mấy cái nhắc tới tiệc từ thiện buổi tối quyên nhiều ít kim ngạch, thật đúng là lấy Cố Tuyết Nghi đương nữ minh tinh, phát cái tin tức bản thảo còn đều đến mang nàng đại danh. Thạch Hoa Tam Nhi tức Tằng Hữu San không mau nói, lộng cái chủ yếu và thứ yếu chẳng phân biệt, này đó truyền thông nhất quán đều là như thế này. Nơi nào có nhiệt độ chạy trốn nơi đâu, Thạch Hoa nói. Giữa mày cũng Ninh Hạ, Cố Tuyết Nghi ở truyền thông trung gian thanh danh. So nàng trong tưởng tượng còn muốn hảo, cũng còn muốn vang dội, Hồng Hạnh tiệc từ thiện buổi tối. Đảo phẳng phất thành cho nàng làm xứng, liền nàng đều thành cái bồi chơi nhân vật, yến triều đã trở. Lại, nàng lại có thể được ý được mấy ngày. Yến triều sẽ mắt thấy nàng đánh yến ra cờ hiệu, ở bên ngoài diễu võ dương oai. Tằng Hữu San lạnh lùng nói, Thạch Hoa lại quay đầu lại nhìn nàng. Ngươi sai rồi, có thể ngồi vào yến triều vị trí này, đều chỉ trọng lợi ích, không nói cảm tình, qua đi đó là Cố Tuyết Nghi không có thể cho yến thị mang đến ích lợi. Chỉ biết mang đi phiền toái, nhưng hiện tại không giống nhau, chúng ta cũng tốt nhất ngóng trông. Cố Tuyết Nghi cùng yến triều hôn nhân càng kéo dài một chút. Nàng trên đầu yến thái thái mũ. Chúng ta còn có thể dùng một chút, lúc sau nàng lại thế nào, kia cũng cùng chúng ta không liên quan. Tằng Hữu San vội vàng câm miệng, gật gật đầu, không hề lời bình Cố Tuyết Nghi. Này đầu, Cố Tuyết Nghi mới vừa xuống xe về tới yến dạ, yến triều thế nhưng so nàng hồi đến còn muốn. Summer siêu đơn hình đĩnh bạt tuổi trẻ nam nhân ỉ ngồi ở trên sofa. Trong tay phủng một chồng thật dày tư liệu đang xem, ơ siêu không có ở thư phòng xem. Cố Tuyết Nghi vào cửa, lễ phép mà đánh thanh tiếp đón. Yến tổng, yến triều theo tiếng. Ân, đã trở lại. Cố Tuyết Nghi đem tay bao giao cho một bên hầu gái. Gật đầu, dẫn theo to rộng làn váy liền chuẩn bị hướng trên lầu đi. Thạch Hoa làm khó dễ ngươi. Yến triều đột nhiên ra tiếng, Cố Tuyết Nghi bước chân đành phải dừng lại. Nàng một tay đỡ lấy thang cuốn lan can, nói, không có, kia thật đúng là không tính là làm khó dễ, nàng mời ngươi đem tân quỹ gia nhập Hồng Hạnh. Yến triều lại hỏi, Ngô. Cố Tuyết Nghi ngước mắt nhìn nhiều hắn liếc mắt một cái. Hắn đã sớm biết Thạch Hoa muốn làm cái gì. Yến triều buông xuống trong tay tư liệu, ngươi đáp ứng rồi, không có. Thạch Hoa không phải Tống Thành Đức nguyên phối. Yến triều nổi lên cái đầu. Phòng khách đám người hầu cũng liền tự giác mà đi trước khai, yến triều tiếp theo nhàn nhạt đi xuống. Nói, Thạch Hoa phụ thân là làm sữa bột lập nghiệp, có một nhà xưởng, bởi vì liền nàng một cái con gái duy nhất, cho nên sau lại thử làm Thạch Hoa tiếp quản nhà xưởng. Lúc sau Thạch Hoa gặp đi Cảng Thị phát triển Tống Thành Đức. Hai người ăn nhịp với nhau, thành minh hữu. Thạch Hoa cùng khác hào môn thái thái bất đồng. Nàng cung Tống Thành Đức là một loại người. Người biết Hồng Hạnh mỗi tháng thu vào nước chảy có bao nhiêu sao? Cao tới 300 triệu, Cố Tuyết Nghi, yến triều cho nàng khai tiểu khóa. Cố Tuyết Nghi chần chờ một chút, vẫn là lễ phép mà từ thang lầu thượng đi xuống tới. Đi hướng yến triều, dựa gần sofa ngồi xuống, nghiêm túc nghe hắn nói lời nói, yến triều im tiếng. Lặng lặng đợi một lát. Phòng khách một mảnh yên lặng, Cố Tuyết Nghi không hề có còn muốn hỏi hắn. Đem đề tài kéo dài đi xuống ý tự, yến triều đột nhiên nhìn về phía ngoài cửa. Thấp giọng nói, cấp thái thái lấy xong dép lê, hầu gái theo tiếng. Vội vàng đi lấy, Cố Tuyết Nghi ngẩn ra hạ, cúi đầu nhìn thoáng qua, nàng trên chân xuyên vẫn là giày cao gót, nàng kỳ thật cũng không quá am. Hiểu xuyên giày cao gót, bất quá tham dự trường hợp. Vật như vậy ắt không thể thiếu, cho nên Cố Tuyết Nghi liền riêng cho yến triều mặt mũi. Xuyên yến triều từ nước ngoài mang về tới kia một đôi, dép lê thực mau đặt tới trước mặt Cố Tuyết. Nghi thực mau thẳng nổi lên eo, Hảo, Yến Triều lại đột nhiên cong lưng, sửa nàng đại làn váy, ngoặc kép, dẫm phải, Cố Tuyết Nghi giật mình. Ân, cảm ơn Yến Tổng, Yến Triều lại đợi một lát, vẫn là không chờ đến Cố Tuyết Nghi lại mở miệng, nàng đã chịu gia đình giáo dục. Nhất định cùng quá khứ Cố Tuyết Nghi khác nhau rất lớn, nàng quá độc lập, Yến Triều ra tiếng. Hôm nay uống rượu sao? Cố Tuyết Nghi lắc đầu nói. Không có, khách sạn cùng Phong gia có hợp tác, Hồng Hạnh là Tống Thái Thái. Nói đến cùng đều là ở người khác địa bàn thượng, nàng uống rượu cũng là muốn chọn địa phương, Yến. Triều trong đầu lại bỗng dưng toát ra một ý niệm mơ siêu khô nên nàng cùng hắn ngồi ở giàn ra đối ẩm. Là bởi vì nàng đem ở đây, bao gồm hắn ở bên trong người, đều coi làm người một nhà sao. Cố Tuyết Nghi nhưng thật ra đột nhiên nhớ tới một khác sự kiện, nàng làm hầu gái bắt tay bao lấy lại. Đây, từ bên trong lấy ra Yến Triều kia trương phó tạp, Yến Triều không ngọn nguồn mà nheo mắt, nàng không cần. Cố Tuyết Nghi quơ quơ trong tay kia trương tạp là màu đen, tay nàng chỉ lại là tinh tế lại trắng. Nọn, Yến Triều không tự giác mà nhìn nhiều liếc mắt một cái, Thạch Hoa chuẩn bị thật sự chu toàn. Họa là nàng mua, tiền là ta thu, tổng cộng chụp 1.000 vạn, thuế đã khấu. Cố Tuyết Nghi dừng một chút, nói, Yến gia tên tuổi hôm nay cũng thực dùng tốt, cho nên, ta phân Yến tổng một nửa tiền. Yến Triều thật sâu mà nhìn Cố Tuyết Nghi liếc mắt một cái, hắn chẳng thể nghĩ tới Cố Tuyết Nghi sẽ nói như vậy, thế nhưng có người phải cho hắn phân tiền. Ta còn hy vọng Yến Tổng có thể giúp ta mặt khác làm một trương tạp nguyên thân phía trước thẻ. Ngân hàng nước chảy cũng không khỏe mạnh, muốn làm một trương không có bất luận cái gì hạn chế tạp. Thật đúng là không quá dễ dàng, nhưng Yến Triều hẳn là có thể làm đến. Yến Triều duỗi tay tiếp nhận. Phó tạp, ứng thanh. Hảo, hắn ở ngoại cảnh thời điểm, luôn là cuồn cuộn không ngừng mà thu được đến từ phó tạp nhắc nhở tin nhắn. Đường phó tạp một lần nữa bị niết ở trong tay hắn thời điểm. Yến Triều trong lúc nhất thời có điểm nói không nên lời cảm giác, vậy không có việc gì, Cố Tuyết Nghi đứng lên, a, đúng rồi, những người khác đâu, Yến Triều, đều ở phòng, Cố Tuyết Nghi hình như có sở ngộ, nàng nhìn Yến Triều hai mắt là sợ hắn đi. Mấy cái tiểu nhân cùng Yến Triều không thân cận, đây là nhất quán sự, Yến Triều cũng không cảm thấy có cái gì vấn đề, hắn cũng hoàn toàn không yêu cầu. Yến gia tư sinh tử cùng hắn thân cận, nhưng lúc này bị Cố Tuyết Nghi vừa thấy. Yến Triều đột nhiên có loại, nhân duyên rất kém cỏi sự thật, liền như vậy bại lộ ở Cố Tuyết Nghi trước mắt cảm giác, Yến Triều nhấp hạ môi, Cố Tuyết Nghi không có. Nói cái gì nữa? Nàng thực mau rời đi phòng khách lên lầu, Yến Triều một lần nữa cầm lấy tư liệu. Không nửa phút, tư liệu liền lại cuốn cái biên nhi, Cố Tuyết Nghi lên lầu sau. Đi trước cẩn thận hiểu biết cái kia đạo diễn, đều chụp cái gì tác phẩm siêu đến ích với nàng đi vào thế giới này sao? Vẫn luôn đều đang xem thư, đối với thế giới này tác phẩm, nàng cũng bồi dưỡng nổi lên trình độ nhất định giám định và thưởng thức năng lực. Muốn phân biệt tốt xấu, đảo cũng không tính quá khó. Từ đêm đó đến ngày hôm sau, Cố Tuyết Nghi một hơi xem xong rồi cái này đạo diễn sở hữu tác phẩm siêu, cái này cũng chưa tính. Cố Tuyết Nghi lại mặt khác đi nhìn hắn phỏng vấn tin tức. Liền hắn lấy những cái đó thường, qua đi phân biệt có này đó điện ảnh đạt được, Cố Tuyết Nghi lại đem những cái đó điện ảnh sửa sang lại ra tới. Đi theo soát một lần, đến lúc này, nàng mới gọi điện thoại hỏi đối phương tác muốn hoàn chỉnh kịch bản thực mau phát tới rồi. Cố Tuyết Nghi hòm thư, Yến Triều đi xử lý bảo hâm kế tiếp công việc, phòng khách lại thành Cố Tuyết Nghi một người thiên hạ, nàng ngồi ở trên sofa, chậm rãi bắt thông đạo diễn điện thoại, kịch bản thực hảo, nhưng là kết cục không đúng lắm, như thế nào đột nhiên liền đại đoàn viên. Kia đầu nam nhân nhẹ nhàng thở ra, ngược lại cười, đối, ta sợ bị trộm kịch bản, cho nên kết cục bộ phận riêng thả cái pass phiên bản. Ngài không ngại đi, hắn đã thật lâu không nghe thấy hơn người khen nói kịch bản thực hảo, đại bộ phận nhà đầu tư. Đối hắn nói đều là, tôn đạo a, hiện tại không phải đi qua, quốc nội điện ảnh thị trường càng lúc càng lớn, ai còn có thể lấy tiền đi đầu tình cảm, liền nghe cái vang đâu. Cảng thị nhiều ít đại đạo đều truyền hình, ngươi cũng đến ngẫm lại, Cố Tuyết Nghi đốn hạ, kia một lần nữa tâm sự ngươi tân kết cục đi, Tôn Tuấn Nghĩa cũng không hề giấu giếm. Nhất nhất cùng Cố Tuyết Nghi nói, muốn lần này còn làm người hố. Kia đại khái liền thật là hắn mệnh số tới rồi. Cái gì kịch bản, Tiến Văn Gia thanh âm đột nhiên từ nơi không xa truyền đến, Cố Tuyết Nghi lúc này đã cùng Tôn Tuấn Nghĩa liêu đến không sai biệt lắm, nàng trước cắt đứt điện thoại, sau đó mới quay đầu nhìn về phía Yến Văn Gia. Yến Văn Gia nhấp môi dưới, tim đập thùng thùng vang, Cố Tuyết Nghi cũng quan tâm hắn. Có phải hay không gọi điện thoại cho hắn người đại diện? Có cái đạo diễn tìm ta đầu tư, Cố Tuyết Nghi nói. Yến Văn Gia tâm bùm một tiếng rơi xuống đất. Ngoặc kép, ngà, Cố Tuyết Nghi nhìn về phía hắn. Sẽ xem kịch bản sao? Yến Văn Gia tâm đông một chút lại trên đỉnh đi. Sẽ, Cố Tuyết Nghi đứng dậy lên lầu. Đến ta thư phòng tới, Yến Văn Gia vội vàng theo sau, đời này liền không có gì người trông cậy vào. Quả Yến Văn Gia có khả năng chuyện tốt nhi, bọn họ đều trông cậy vào. Cho hắn tiền, hắn không bỏ gánh là được, mà giờ phút này, Yến Văn Gia ngồi ở trước máy tính. Thế nhưng có loại bị ký thác kỳ vọng cao cảm giác, hắn không thể làm Cố Tuyết Nghi mệt tiền a. Nàng vốn dĩ liền rất nghèo. Đại ca còn muốn cùng nàng ly hôn. Yến Văn Gia ngồi chỗ đó nghiêm túc mà nhìn một buổi trưa kịch bản. Cố Tuyết Nghi trên đường còn từ hầu gái trong tay tiếp nhận tẩy sạch dâu tây. Đặt ở hắn trong tầm tay, Yến Văn Gia đáy lòng Mỹ đến ít nhất mạo tam đóa phao phao, hắn cũng không cần lại canh cánh trong lòng Yến Văn Hoành đến tốt cùng thượng cái gì tiểu khóa. Xem xong rồi, Yến Văn Gia chuyển qua thân, thế nào? Cố Tuyết Nghi hỏi, kịch bản. Tổng làm hắn có điểm quen thuộc cả mơ siêu, bất quá vứt bỏ điểm này không nói chuyện. Yến Văn Gia gật gật đầu. Thực hảo, quốc nội căn bản không có quá như vậy kịch bản. Rất nhiều đạo diễn, nhà đầu tư cũng không dám chạm vào cái này đề tài, ngươi tưởng đâu sao? Yến Văn Gia hỏi, Cố Tuyết Nghi gật gật đầu. Bất luận cái gì hết thảy có nắm chắc có thể tới tiền phương thức. Nàng đương nhiên đều sẽ không bỏ qua. Đây đều là nàng tương lai ly khai Yến Gia sau. Sinh tồn đến càng tốt cơ sở, Yến Văn Gia cắn răng một cái. Vậy ngươi đầu, ta đi diễn, hắn kêu gọi lực không thể khinh thường, cho dù là cái nằm liệt giữa đường điện ảnh. Cũng tổng có thể nãi đến thành tích đẹp điểm nhi đi, Cố Tuyết Nghi cười khẽ một chút. Ta cũng là nghĩ như vậy, nàng tự nhìn đến kịch bản bắt đầu. Liền hy vọng làm Yến Văn Gia đi tiếp xúc như vậy nhân vật vì thành lập tân quỹ. Nàng có riêng hiểu biết quá tâm lý này một khối, Yến Văn Gia tính cách ủ rột hay thay đổi. Ham thích với tìm kiếm kích thích, cảm thấy sinh hoạt phù phiếm, thậm chí tìm không thấy hảo hảo tồn tại ý nghĩa. Trong đó có một bộ phận nguyên nhân, là đến từ chính hắn thơ ấu có lẽ tồn tại khuyết điểm. Còn có một bộ phận nguyên nhân, chính là hắn niên thiếu thành danh, bởi vì gương mặt này diễn qua quá nhiều phù phiếm nhân vật, hắn trước sau đạp lên đám mây. Cùng sinh hoạt là phân cách khai, Cố Tuyết Nghi lập tức cấp đối phương trở về cái điện thoại. Ta đầu tư, ngày mai ký hợp đồng, ngài nói thật, ân, 100 triệu hẳn là không đủ đi, là, không đủ, kỳ thật. Bảo thủ phòng chừng cũng đến 600-700 triệu, Tôn Tuấn Nghĩa đã đợi thật lâu. Thậm chí đều cảm thấy, đối phương tác muốn kịch bản có lẽ chỉ là rộng thái thái nhất thời mới mẻ. Kết quả đột nhiên liền nện xuống bánh có nhân, Tôn Tuấn Nghĩa cười khổ một tiếng. Tháng trước có cái lão tổng nguyện ý đầu 300 triệu. Nhưng mặt sau nói, đối phương lại không ký, hắn lục tục ma 3 tháng. Cũng không có thể nói xuống dưới, mắt thấy trộm hắn kịch bản người thăng chức rất nhanh. Hắn lại ở ngắn ngủn 4 năm thời gian, đem mặt trong mặt ngoài ném đến không thể lại ném, hoàn toàn đi vào vực sâu. Hảo, ta đã biết, ngày mai ta bên này sẽ chuẩn bị tốt hợp đồng, Cố Tuyết Nghi nói, Tôn Tuấn Nghĩa run giọng ứng. Vội vàng cùng Cố Tuyết Nghi hẹn thời gian, chờ cắt đứt điện thoại sau. đều còn hoảng hốt thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, này đầu Cố Tuyết Nghi cắt đứt điện thoại. Liền nghe thầy Yến Văn ra hỏi, người có tiền đầu tư sao? Cố Tuyết Nghi nghĩ nghĩ, không đủ. Yến Văn ra há miệng thở dốc, đang muốn nói ta có tiền, người hỏi ta muốn a? Cố Tuyết Nghi theo sát đã mở miệng, tiến chiều cọ Yến Văn ra, hắn khóe mắt cục xuống một chút, ngà. Cố Tuyết Nghi cũng không trì hoãn, lập tức liền bắt điện thoại cấp Yến Triều, nơi này không được. Nàng còn có thể xoay người đi tay không bộ Bạch Lang, bất quá nàng càng hy vọng ưu tiên cùng Yến Triều hợp tác, rốt cuộc trước mắt có tầng này quan hệ gắn bó, lẫn nhau ích lợi là nhất trí. Điện thoại thực mau đã bị tiếp nổi lên, Yến Văn gia lập tức vãnh tai. Quang minh chính đại mà ăn vạ nghe lén, Yến Tổng hiện tại phương tiện nói chuyện sao? Yến Triều đứng ở Bùi Lệ Hinh trong văn phòng, Bùi Lệ Hinh ngồi quỳ ở hắn trước mặt. Trên mặt trang dung đã hoa, trên trán còn mang theo vết máu. Đó là nàng chính mình khái, nàng bộ dáng chật vật, cả người đổ mồ hôi, ngươi biết ta đi thăm ngươi đệ đệ giam thời điểm. Hắn nói gì đó làm cả nói sao? Cái, sao, hắn nói hắn tỷ phu mới hẳn là Yến gia gia chủ. Ta cũng là lần đầu thấy. Trông cửa cầu lấy chính mình phía sau tòa nhà coi như chính mình, hắn tuổi tác tiểu. Hắn không hiểu chuyện a, Yến Tổng, tuổi còn nhỏ sao, hắn đều dám nói ra muốn nhục nhã Cố Tuyết Nghi nói. Người Bùi Lệ Hinh đệ đệ, thật to gan, đều mạo phạm đến ta Yến Triều thái thái trên người. Hắn xứng sao, vừa rồi kia đoạn đối thoại, lại một lần từ Bùi Lệ Hinh trong đầu xẹt qua Yến Triều. Muốn đuổi tận giết tuyệt, Bùi Lệ Hinh gắt gao cắn răng. Lại hướng trên mặt đất khái cái đầu, Yến, nàng giọng nói còn không có lạc, Yến Triều đột nhiên lãnh đạm mà quét nàng liếc mắt một cái, Bùi Lệ Hinh thanh âm tức khắc toàn bộ. Chắn ở trong cổ họng, phía sau lưng đều lộ ra một cổ hàn ý, sau đó nàng nghe thấy Yến Triều đối với điện thoại kia đầu dù. Bận vẫn ung dung mà nói, ân, phương tiện nói chuyện, hết chương.